Tài năng tuyệt sắc, quyển 4, góc truyện audio.com, không phải sao, thiếu gia, người hẳn phải lựa chọn một, phòng thiếu đối với người như vậy, đến ta cũng cảm thấy động lòng. Nhưng thiếu gia, trong lòng người nghĩ gì? Tẫn Diêm nhìn Thích Ngạo Xương thật sâu, chậm rãi trầm thấp nói ra một câu nói như vậy. Thanh âm thấp đến mức chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được. Kiều Nạp Sâm và Địch Thản Tư xa xa ở phía sau, cũng không ngay lập tức đuổi theo. Đúng vậy à, hai người kia đối với tiểu thư là toàn tâm toàn ý, tiểu thư thích một trong hai người bọn họ, là ai đây? Tiểu thư nên đáp lại tâm ý của bọn họ đi thôi. Nhưng đối với mình Tẫn Diêm không hề nghĩ tới, một chút cũng không nghĩ. Chưa từng muốn Thích Ngạo Xương phải đáp lại mình cái gì. Thích Ngạo Xương đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn trời, chợt lộ ra nụ cười nhàn nhạt dịu dàng nói. Tẫn Diêm, thật ra thì ta đã có lựa chọn. À, Tẫn Diêm sừng sốt đứng tại chỗ nhìn Thích Ngạo Xương mỉm cười, nhất thời trong lòng không biết là cảm giác gì. Đi thôi, Tẫn Diêm, Thích Ngạo Xương cười nhàn nhạt nhưng không nói gì nữa. Tẫn Diêm lấy lại tinh thần, trầm mặc đi theo. Lựa chọn của tiểu thư cũng là lựa chọn của hắn. Bất luận tiểu thư lựa chọn như thế nào, hắn cũng không có bất kỳ ý kiến gì. Hai người đi về phía trước đi, Kiều Nạp Sâm và Địch Thản Tư từ từ đuổi theo. Cái đó, Thích Ngạo Xương, vừa rồi ta không phải cố ý nói như vậy, ta cũng không có ý đó. Kiều Nạp Sâm đuổi theo, ngượng ngùng nói. Ta không để ý, đi thôi. Hôm nay còn có chuyện gì không? Thích Ngạo Xương quay đầu Kiều Nạp Sâm đang thấp thỏm không yên, cười nhạt một tiếng hỏi. Căn bản không có chuyện gì. Đại hội Tứ Thành cũng chỉ chuẩn bị như vậy thôi. Kết thúc rồi thì chúng ta về trường học rất nhàm chán. Kiều Nạp Sâm chán đến chết nói. Lần này, chắc lại là Thành Thiên Bảo đoạt giải nhất. Thanh âm của Địch Thản Tư không mang theo một tia tình cảm nhàn nhạt bay tới. Thôi đi, ngươi cũng tham gia thì Thành Thiên Bảo có thể đứng thứ nhất sao? Kiều Nạp Sâm bĩu môi nói. Không cần thiết, Địch Thản Tư lại như vậy khạc ra một câu. Thật là không hiểu nổi ngươi, tỷ phu ngươi cầu khẩn mấy lần, ngươi cũng cự tuyệt, đó là tỷ phu ngươi đấy. Kiều Nạp Sâm nói thầm, hiển nhiên hoàn toàn không hiểu ý định của Địch Thản Tư. Mặt Địch Thản Tư lạnh lùng, không nói thêm với Kiều Nạp Sâm. Thích Ngạo Xương nghe những lời này, nhưng trong lòng sáng tỏ. Địch Thản Tư quả nhiên là cái đề máu lạnh, mà lại còn là kẻ nguy hiểm nữa. Đoàn người đã trở lại chỗ trọ, mới vừa vào cửa có người vội vàng tiến lên đón. Còn không chỉ dừng lại một người, Địch Thản Tư đại nhân, thiếu gia, hai người ăn mặc đoan trang chia nhau ra tiến tới chỗ Kiều Nạp Sâm và cả Địch Thản Tư. Người tới làm gì, lão già không phải nói gần đây sẽ không trông nom ta sao? Kiều Nạp Sâm cau mày không khách khí nói với kẻ trước mặt. Thiếu gia, lần này đại nhân là có chuyện mới tìm ngài, đây là tin tức của đại nhân. Người tới cung kính móc ra một phong thư đưa tới trước mặt của Kiều Nạp Sâm. Kiều Nạp Sâm hồ nghi nhìn một chút người trước mắt rồi đưa tay nhận lấy phong thư. Mà Địch Thản Tư bên này cũng nhận lấy tin tức đang nhìn người đưa tin do tỷ tỷ phái tới. Thích Ngạo Xương gật đầu một cái cùng Tẫn Diêm đi vào bên trong. Không thể nào, lão già, chớ có tính toán trên đầu ta. Chợt Thích Ngạo Xương mới vừa đi ra mấy bước liền truyền đến âm thanh kích động của Kiều Nạp Sâm, giống. Góc truyện audio.com, như là mèo bị giẫm trúng đuôi vậy, trở về nói cho chị ta biết ta sẽ không làm. Sau một khắc âm thanh lạnh lẽo của Địch Thản Tư cũng truyền đến. Thích Ngạo Xương nghi ngờ quay đầu lại thấy Kiều Nạp Sâm cũng mang dáng vẻ kích động. Chuyện bối sát phân ni chọn rể liên quan gì tới ta? Ta không có hứng thú, đi đi, trở về nói cho lão gì ta không có hứng thú, những chuyện như vậy sau này đừng làm phiền ta. Kiều Nạp Sâm không nhịn được phất tay vội vàng nói với người trước mắt lại liếc liếc sang bên Thích Ngạo Xương. Địch Thản Tư trầm mặc đi theo phía sau, để lại hai tới đưa tin người bốn mắt nhìn nhau. Bối sát phân ni chọn rể, Thích Ngạo Xương ngẩn ra, chợt nhớ tới, bối sát phân ni chính là nữ nhi của Thánh Chủ Thành Bích Ngọc. Lần này đại hội Tứ Thành thì có cả việc chọn rể để lôi kéo thế lực cũng là chuyện bình thường. Chỉ là bối sát phân ni là người trong lòng của Vi Ân Tư. Nếu như bối sát phân ni đối với Vi Ân Tư không có tâm tư gì thì cũng thôi đi, nhưng là hai người lưỡng tình tương duyệt chỉ bằng điểm này Thích Ngạo Xương cũng sẽ không đồng ý để bối sát phân ni gả cho người khác. Lúc nào thì chọn rể, ở nơi nào, Thích Ngạo Xương nhìn vẻ mặt tức giận Kiều Nạp Sâm hỏi. Ngươi nghĩ gì đây, chớ đi, bối sát phân ni không thích hợp với ngươi. Kiều Nạp Sâm cho là Thích Ngạo Xương đối với bối sát phân ni thấy hứng thú, lập tức mở miệng khuyên, nàng kia rất bốc đồng, ngươi không chịu nổi đâu. Thích Ngạo Xương, Địch Thản Tư cũng đi lên, có chút trầm thấp dò hỏi. Không, ta đối với nàng không có hứng thú, là bạn cùng phòng của ta là Vi Ân Tư. Thích Ngạo Xương suy nghĩ một chút lại nói ra, Kiều Nạp Sâm là người có thể tin tưởng, mà Địch Thản Tư sẽ không nhàm chán đi can thiệp chuyện này. Nha, thì ra là như vậy, tương đương Kiều Nạp Sâm vốt cằm của mình suy tư. Địch Thản Tư vừa nghe, không nói gì nữa. Vì Ân Tư là ai? Có phải là con riêng của Tiền Nhâm Cửu Thiên Thành Chủ không? Chợt Kiều Nạp Sâm nhỏ giọng nói ra một câu như vậy. Thích Ngạo Xương có chút kinh ngạc nhíu mày, nhìn Kiều Nạp Sâm không nói gì. Đừng nhìn ta như vậy, nhà ta có tin tình báo nên biết được. Kiều Nạp Sâm chớp mắt có chút hả hê nói. Dạ, cho nên, Thích Ngạo Xương khẽ cau mày. Hắc hắc, loại chuyện như vậy ta có hứng thú. Người kia lợi ta cũng lợi, như vậy ai cũng vui vẻ. Kiều Nạp Sâm cười híp mắt đối với Thích Ngạo Xương móc móc đi, chúng ta đi nói chuyện đi. Địch Thản Tư liếc nhìn Kiều Nạp Sâm, không nói gì, xoay người trở về phòng của mình. Trời sập hắn cũng sẽ không quản, thật không biết hắn rốt cuộc quan tâm cái gì. Kiều Nạp Sâm nhìn Địch Thản Tư, nhìn bóng lưng của Địch Thản Tư khẽ nói, có lẽ hắn chỉ quan tâm là mình. Người như vậy, hắn không tịch mịch sao? Hắn rất sợ tịch mịch, chợt Tẫn Diêm im lặng mà nói ra một câu nói như vậy. Gì? Kiều Nạp Sâm trừng to mắt mà nhìn Tẫn Diêm, Tẫn Diêm cũng mang vẻ mặt bình tĩnh, giống như lời nói mới rồi không phải hắn nói ra. Làm sao ngươi biết hắn sợ tịch mịch? Tẫn Diêm không nói lời nào, chỉ là lặng lặng đứng sau lưng Thích Ngạo Xương. Kiều Nạp Sâm rực rực khóe miệng, liếc mắt nhìn Tẫn Diêm, không hiểu Tẫn Diêm làm sao sẽ đột nhiên nói một câu như vậy. Kiều Nạp Sâm, ngươi có biện pháp giải quyết chuyện của Bối Sắt Phân Ni? Thích Ngạo Xương mở miệng, không có. Kiều Nạp Sâm vẻ mặt thành thật nói. Thích Ngạo Xương rực rực khóe miệng đang muốn nói gì, Kiều Nạp Sâm hì hì mà nói. Hiện tại, gocchuyenaudio.com, không có cách nào thì có thể nghĩ biện pháp chứ sao? Đi, ta sớm xác định bây giờ thành chủ Cửu Thiên Thành rất khó chịu. Trong lòng của Thích Ngạo Xương hiện lên một tia lo lắng. Hiện đảm nhiệm chức thành chủ của Cửu Thiên Thành là tỷ phu trên danh nghĩa của Địch Thản Tư, chuyện này, xử lý thì có rất nhiều phiền toái. Kiều Nạp Sâm ôm bả vai Thích Ngạo Xương, kéo về gian phòng của mình. Mắt Tẫn Diêm sáng quắc dừng lại ở đôi tay của Kiều Nạp Sâm. Khóe mắt Kiều Nạp Sâm nhìn thấy hai mắt Tẫn Diễm như hai bó đuối sáng rực đang chiếu tướng hắn, đáy mắt thoáng qua một tia nghi ngờ. Cái này hầu này, ánh mắt hắn vì sao lại như vậy? Vào phòng của Kiều Nạp Sâm, Kiều Nạp Sâm tùy tùy tiện tiện trong phòng, tùy tiện bắn ra cái kết giới, cười hì hì nhìn Thích Ngạo Xương nói. Thích Ngạo Xương, ngươi tại sao muốn giúp Vi Ân Tư? Hắn là bằng hữu ta. Thích Ngạo Xương ngồi xuống lạnh nhạt nói. Còn ta có là bằng hữu của ngươi không thế? Kiều Nạp Sâm chợt thu hồi nụ cười trịnh trọng hỏi một câu nói như vậy. Thích Ngạo Xương gật đầu. Kiều Nạp Sâm nhìn Thích Ngạo Xương khẽ mỉm cười. Tất cả không cần nói. Được, cái kia ta giúp ngươi. Thật ra thì rất đơn giản, giết chết Cửu Thiên Thành thành chủ bây giờ là được. Lão thành chủ kia và mọi người sẽ ủng hộ Vi Ân Tư lên vị trí kia. Đến lúc đó cưới Bối Sắt Phân Ni liền đơn giản hơn nhiều. Kiều Nạp Sâm nói rất dứt khoát. Thích Ngạo Xương ngơ ngẩn tiếp khẽ co mày. Cái tên thành chủ đó thực lực hắn thế nào? Thôi đi, thực lực cái gì? Hắn chính là một cái bao cỏ. Kiều Nạp Sâm hừ lạnh một tiếng nói, tiêu diệt hắn cũng tốt, gia tộc chúng ta cũng đã có ân oán với hắn từ trước. Thích Ngạo Xương trầm mặc xuống, nhớ lại cháu nhỏ kia của Địch Thản Tư cũng chính là nhi tử của Cửu Thiên Thành thành chủ. Còn nhỏ tuổi cũng đã là như vậy, phần lớn trách nhiệm nằm ở cha mẹ nó, nhất là mẹ nó quá nuông chiều, vậy còn cha nó thì sao? Theo như cái này thì thành chủ kia chỉ sợ cũng không phải là kẻ có phẩm chất tốt đẹp gì. Hắn là tỷ phu của Địch Thản Tư. Thích Ngạo Xương sâu kín khạc ra một câu như vậy. Không cho Địch Thản Tư biết là được. Chờ hắn biết chúng ta giết thành chủ, hắn cũng sẽ không quản. Bởi vì người đã chết rồi, cũng không sống lại được. Hắn là người tính toán. Ta, ngươi và hắn tình nghĩa vượt xa một người chết rồi. Kiều Nạp Sâm và Địch Thản Tư ở chung một chỗ học tập nhiều năm, vô cùng đã hiểu rõ tính cách của há, cho nên mới nói vậy. Thích Ngạo Xương mặc dù hiểu lời nói Kiều Nạp Sâm, nhưng cũng là trong lòng run lên. Địch Thản Tư, hắn quả thật chính là người như vậy à. Cho nên, ta tới giúp ngươi giết chết cái tên thành chủ ngu ngốc đó. Hắc hắc, Kiều Nạp Sâm hời hợt nói đến đây, đáy mắt lại thoáng qua một tia khát máu. Thích Ngạo Xương ngơ ngẩn, vẫn còn có chút ngây ngẩn. Giết Cửu Thiên Thành thành chủ thật sao? Cái tên thành chủ đó thật ra thì rất xác, có biện pháp bí mật giết chết hắn. Kiều Nạp Sâm cười hắc hắc, à, Thích Ngạo Xương có chút nghi ngờ. Gia tộc chúng ta có tin tình báo nhanh nhất, chuẩn xác nhất. Bao gồm cả Bích Ngọc thành chủ mặc quần lót màu gì cũng tra ra được. Lại càng không muốn nói Cửu Thiên thành chủ kia mặc dù dáng vẻ đạo mạo nhưng kỳ thực là một tên sắc lang. Hắn nhất kiến trung tình với cái nữ nhân kia có quen biết với gia tộc ta. Kiều Nạp Sâm gật gù hả hê nói qua, Thích Ngạo Sương mới biết gia tộc Kiều Nạp Sâm làm cái. Góc truyện audio.com, nghề này, ta chỉ phụ trách giúp ngươi tiêu diệt hắn, những việc khác thì ngươi phải tự làm rồi. Chính là bao gồm việc nâng đỡ bằng hữu của ngươi ngồi lên vị trí thành chủ. Kiều Nạp Sâm cau mày, ta ghét chuyện phiền phức, ngươi phải biết nếu như người này biết thực lực Vi Ân Tư bây giờ, hắn sẽ động thủ giết Vi Ân Tư. Không bằng ngươi cứ hạ thủ cường Vi đi, ra tay trước thì chiếm được lợi thế sao? Thích Ngạo Sương suy tư, cách chương.